tưởng là Nhạc Nhạn Linh không biết sau lưng đầy rẫy nguy cơ, bất giác cùng tiến tới hai bước. Bỗng, Nhạc Nhạn Linh quát to. Hãy tiếp chiêu!